Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Thủ Các nhẹ giọng giới thiệu một loại kiếm pháp, một loại kiếm quyết và một loại thân pháp. Có lẽ đây là nội tình lớn nhất của Lăng Tiêu kiếm các. Lâm Nhất thầm suy nghĩ, hắn biết uy lực của bá kiếm, dù so sánh với tuyệt học của 9 đại bá chủ ở cổ vực Nam Hoa cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu chỉ xét về kiếm pháp, nói là mạnh nhất Nam vực cũng không đủ. Dù sao nó cũng được tiền bối kiếm vô danh để lại, mà truyền thừa của tiền bối kiếm vô danh lại là kiếm tông. Năm đó kiếm tông thống nhất Nam vực, 9 đại bá chủ hiện nay so sánh với kiếm tông chỉ như hạt cát trong sa mạc, không có gì có thể so sánh. Lăng Tiêu kiếm quyết và cuốn Tử Phủ Thất Huyền Bộ được đặt ngang hàng với bá kiếm, có lẽ cũng có chỗ hơn người. Bây giờ ngươi đã tu luyện bá kiếm đến thức thứ mấy rồi? Trưởng lão Thủ Các nhìn Lâm Nhất, đột nhiên hỏi, đệ tử ngu dốt, hiện nay vẫn chưa tu luyện hoàn tất 9 thức bá kiếm, chỉ mới tu luyện đến thức thứ 6 huyết chấn sơn hà. Lâm Nhất cũng không khiêm tốn, xưa nay hắn luôn mắt cao hơn đầu, tự đánh giá ngộ tính của mình không được mấy người có thể so sánh, thiên phú kiếm đạo càng ít có đối thủ, nhưng trong việc tu luyện bá kiếm lại chậm chạp khó khăn. Nếu không nhờ thăng cấp lên kiếm ý thông linh, lĩnh ngộ hoành đoạn Thái A và huyết chấn sơn hà trong một lần, e rằng bây giờ cũng chỉ có thể nắm giữ 4 thức. Trưởng lão Thủ Các sờ râu cười bảo, ngu dốt, năm đó tổ sư kiếm vô danh tu luyện được 5 thức đã tung hoành Nam vực, hoành hành không sợ. Nếu tu luyện đủ 9 thức, cả huyền hoàng giới sẽ không có đối thủ. Người còn trẻ mà đã tu luyện được 5 thức, với thiên phú kiếm đạo này có lẽ không thua kém tổ sư là bao. Nhưng ta hơi khó hiểu, tại sao lão các chủ và thập tam gia không đưa Lăng Tiêu kiếm quyết cho ngươi nhỉ? Kiếm quyết này cũng không yếu, đủ để xứng với bá kiếm, nếu ngươi cần thì hôm nay ta sẽ đưa cho ngươi luôn. Trưởng lão Thủ Các nói tiếp, hiện tại Mai Hộ Pháp đang bế quan, ông ấy có thể tự quyết định mọi việc ở Điện Huyền Võ. Chủ yếu vì Quần Long Thịnh Yến sắp diễn ra, một số quy định có thể tạm thời không tuân thủ, đặc cách sử dụng cho tình huống đặc biệt. Lâm Nhất vội vàng xua tay. Lúc trước thập tam gia và lão các chủ vừa nhìn đã biết hắn đang giữ những loại kiếm quyết khác, hơn nữa còn có lai lịch rất lớn, đương nhiên sẽ không đưa Lăng Tiêu kiếm quyết cho hắn. Nói xong, trưởng lão Thủ Các mở hộp đá trên bàn bằng thủ ấn bí ẩn và một giọt tinh huyết. Đây chính là cuốn Tử Phù của Thất Huyền Bộ, tên là Đẳng Vân Quyết. Người không tu luyện thân pháp khác cũng không hẳn là chuyện xấu, dù sao Thất Huyền Bộ cũng được biến ra từ mảnh vỡ của Trục Nhật Thần Quyết. Bây giờ ngươi tu luyện Đẳng Vân Quyết cũng coi như là kế thừa một mạch. Nếu sau này có cơ duyên, nói không chừng có thể bù đắp cho Trục Nhật Thần Quyết thì sẽ khó lường lắm đấy, có thể so sánh với Đại Vu Thượng Cổ, lấy thân truy nhật. Trưởng lão Thủ Các cười giới thiệu, sau đó lấy ngọc giản của Đẳng Vân Quyết ra đưa cho Lâm Nhất. Đây chính là cuốn Tử Phù của Thất Huyền Bộ ư, cách chương.